vừa nhìn thấy những người xinh đẹp lập tức cảm thấy khó chịu. Buồn phiền hoảng sợ, bây giờ nhìn thấy một dàn mỹ nhân này, nàng cảm thấy tất cả mọi vật xung quanh đang bắt đầu xoay tròn. Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngất xỉu. Tử Điệp, chúng ta có thể đi trước không? Đương nhiên là không thể. Tử Điệp kinh ngạc nhìn Hoa Thanh Vũ nói. Khó khăn lắm ngươi mới có thể đến được nơi này. Vì sao phải đi trước? Hoa Thanh Vũ bĩu môi nói. Ta khó chịu, ngươi không khỏe trong người. Thật ra không phải thân thể không thoải mái. Hoa Thanh Vũ nhìn một vòng các cô nương xinh đẹp chung quanh. Không nhịn được che mắt nói. Chỉ là nơi này đã vượt quá giới hạn mà ta có thể chịu đựng. Quá nhiều cô nương xinh đẹp, ta không chịu nổi, ta khó chịu, lúc trước Tử Điệp còn nghe không hiểu. Nhưng suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu được. Hóa ra Hoa cô nương đang tự ti. Chấm, đừng lo lắng, cho dù người khác có đẹp như thế nào. Đại tướng quân cảm thấy tốt mới dùng. Tử Điệp an ủi Hoa Thanh Vũ nói. Ngươi nên tự hào. Tuy rằng các nàng xinh đẹp hơn ngươi, nhưng dù các nàng có đẹp hơn nữa thì đại tướng quân cũng chỉ nhìn ngươi. Lần này đến lượt Hoa Thanh Vũ không hiểu, tuy rằng lời nói của Tử Điệp dường như vô cùng triết lý, nhưng hình như không nói cùng một chuyện với nàng. Tử Điệp, ta, tin tưởng ta, chấm, Tử Điệp đè tay Hoa Thanh Vũ lại, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương và quan tâm nhìn nàng. Thấy thế Hoa Thanh Vũ chỉ đành cười khổ một cái, quay đi trước khi dự định bỏ chạy. Tử Điệp tốt với nàng như vậy, nàng không thể khiến nàng ấy thất vọng, vì thế Hoa Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước. Cố gắng không để ánh mắt mình nhìn lung tung, nhịn một chút đi, nhìn vào những chỗ ngồi còn trống phía trước vạch phân cách là tốt rồi. Nhưng rất nhanh Hoa Thanh Vũ đã hối hận, bởi vì nàng nhìn thấy Mạnh Hoài Cần. Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn cùng với một đám thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Từng người một đi ra từ phía sau đài dừng lại trước những chỗ ngồi còn trống trong vạch phân cách. So với 100 mỹ nữ này, 10 vị công tử được Tinh Khiêu Tế Tuyển này mới thực sự là có lực sát thương. Tinh Khiêu Tế Tuyển, chọn lựa kỹ càng khéo léo. Thật sự là vô cùng anh tuấn khiến cho Hoa Thanh Vũ không dám nhìn thẳng. Hoa Thanh Vũ chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Vì sao lại đẩy ta vào địa ngục này? Ai tới cứu ta với? Cách chương.